Chương 1322, hèn mọn khẩn cầu, 2. Có lẽ ta cu nở dê có muốn bắt lấy đồ vật sau 3 ngày. Minh âm thánh diễm chi quang trực trùng vân tiêu, chiếu sáng lên nửa bầu trời. Toàn bộ tu tiên đại lục, triệt để chấn động. Minh âm thánh diễm chân chính lại cháy lên. Đây cũng là mang ý nghĩa, U Minh vực có lẽ muốn xuất hiện chân chính U Minh Thánh Hoàng. Cực vực. U Minh Thánh Hoàng, coi là thật có lợi hại như vậy sao? Hàn Dạ tò mò hỏi. Thường Lao vuốt vuốt sợi râu, thở dài nói, bây giờ tu tiên đại lục tình thế, Nam U Minh, Bắc Cực vực, Tiềm Nguyên dưới đáy ma tộc, tam phương to lớn. Hàn Dạ nhịn không được cười nhạo một tiếng, nói là tam phương to lớn, nhưng kia U Minh vực cùng ma tộc chung vào một chỗ, đều không phải chúng ta cực vực đối thủ. Đu nở dê vở ơ bây giờ là ta cực vực xưng bá, đó là bởi vì chúng ta cực vực ra quân thượng. Thường Lao nói, là quân thượng lấy không có chút nào tranh cãi thực lực, nghiền ép toàn bộ đại lục, để chúng ta cực vực trở thành tu tiên đại lục trí tôn vương giả. Nhưng ngươi cũng đã biết, tại cực kỳ lâu trước kia, là Minh âm thánh diễm cháy hương hực, U Minh thánh hoàng trưởng quản quyền thế thời điểm, U Minh vực mới là đứng tại tam giới đỉnh phong thế lực. Hàn Dạ cùng ảnh mị liếc mắt nhìn nhau. Thần sắc đều có chút khó có thể tin. Kia Minh âm thánh diễm coi là thật lợi hại như thế? Thường Lão lắc đầu, lợi hại không phải Minh âm thánh diễm, mà là Minh âm thánh diễm mang đến U Minh thánh linh truyền thừa. Nghe nói, chỉ cần đạt được kia U Minh thánh linh truyền thừa, tốc độ tu luyện liền sẽ một ngày ngàn dặm, mà lại trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể chạm đến Hồng Mông đại đạo thiên cơ. Chạm đến Hồng Mông đại đạo thiên cơ, liền đại biểu cho có thế siêu thoát phàm trần, chân chính vũ hóa thành tiên. Kia xưng bá tu tiên đại lục, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Hàn Dạ cũng không nhịn được nóng nảy, kia lần này U Minh vực nhóm lửa Minh âm thánh diễm đến cùng là ai? Hắn sẽ trở thành quân thượng đối thủ sao? Đang nói, cửa cung mở rộng, Đế Minh Quyết thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi tới. Tham kiến quân thượng, mấy người vội vàng quỳ xuống hành lễ. Quân thượng, U Minh vực bên kia động tĩnh như thế nào? Hàn Dạ nhịn không được hỏi. Bọn họ cũng đều biết, quân thượng tại Lăng Tiêu chính điện là cùng cực vực các điện điện chủ nghị sự. Chủ yếu chính là lần này Minh âm thánh diễm lại cháy lên sự tình. Đế Minh Quyết thản nhiên nói, có nhân tại sông Vong Xuyên bên trong tiến giai, dẫn động Minh âm thánh diễm lại cháy lên. Tại sông Vong Xuyên bên trong tiến giai, người kia là điên rồi sao? Hàn Dạ hít vào một ngụm khí lạnh, quân thượng, có biết là ai hung hãn như vậy, vờ ơ y ma có thể chịu được Vong Xuyên nước đốt tâm thực cốt, lột ra luyện hồn. Lại còn có thê ở bên trong tiến giai? Đế Minh Quyết có chút nheo lại mắt, nửa ngày không có trả lời. Thật lâu, mới chậm rãi nói, U Minh vực tin tức truyền đến, đạt được thánh linh truyền thừa là Ân Nguyên Dực. Ân Nguyên Dực đây không phải là đương kim U Minh vực vực chủ con độc nhất sao? Hắn chính là tương lai U Minh thánh hoàng. Thường Lão nhịn không được nhìn về phía Đế Minh Quyết. Quân thượng, có vấn đề gì sao? Đế Minh Quyết bưng chén rượu lên chậm rãi đi lòng vòng, mới nói, Ân Nguyên Dực. Bổn quân từng gặp hắn một mặt. Trừ phi bổn quân nhìn sai rồi, nếu không lấy tư chất của hắn, tuyệt đối không thể sống qua Vong Xuyên nước ăn mòn, càng không có bản sự dẫn động Minh âm thánh diễm. Thường Lao cùng Hàn Dạ đều là sững sờ, quân thượng, ý của ngài là, tin tức này là giả? Kia dẫn động Minh âm thánh diễm đến tột cùng là ai? Đế Minh Quyết chậm rãi rủ xuống tầm mắt, đem trong tay chén rượu đặt lên bàn. Thường Lao lập tức hiểu ý. Thuộc hạ lập tức phái người đi điều tra chân chính dẫn động Minh âm thánh diễm người. Thấu chương xong.